Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 531. Tiên Kiếm 4, hạ bộ tiếp tục quay chụp, với Tiểu Hồ Ly một đêm đi sâu vào trao đổi. Hai người cảm tình tăng tiến rất nhiều. Chu Hạ rõ ràng cảm giác Tiểu Hồ đối với hắn có chút bất đồng rồi. Thật là có chút ngoài ý muốn. Suy nghĩ kỹ một chút, hai người chung một chỗ cũng có 3 năm rồi, trải qua rất nhiều chuyện, có lẽ đều là coi nhẹ đi. Ngày thứ hai Chu Hạ dậy sớm đuổi máy bay, trực tiếp đi Hoa Sơn quay chụp đến tiếp sau này vai diễn. Tiên Kiếm 4, phần trên cố sự tiến hành được 19 năm nhất luân hồi đến. Yêu giới lại trải qua Quỳnh Hoa cử đi không? Huyệt Tiêu lừa dối Vân Thiên Hà. Lừa gạt đến hắn Vọng Thư Kiếm, Sử Vọng Thư Kiếm cùng Hy Hòa Kiếm song kiếm hợp bích. Lao ra đóng băng, cũng Quỳnh Hoa phái trưởng môn Túc Giao, một người Sử Hy Hòa, một người cầm Vọng Thư, lại kết Võng Kiếm, đem yêu giới trói buộc chặt, chuẩn bị đánh vào yêu giới, lấy được Tử Tinh Thạch. Lúc này yêu giới trải qua 19 năm trước hạo kiếp, đã vô lực cùng Quỳnh Hoa phái chống lại, yêu giới chi chủ Thiền U chỉ có thể cuối cùng linh lực mở ra kết giới, ngăn cản Quỳnh Hoa phái xâm nhập, mà đổi thành một mặt Liễu Mộng Ly bởi vì trưởng thành, cũng khôi phục đối với yêu giới huyết mạch trí nhớ. Nàng biết tự mình tiến tới trải qua, biết tất nhiên yêu giới thiếu chủ không muốn nhìn thấy tộc nhân mình bị giết chóc, vì vậy nàng quyết định trở về. Ở trước khi đi, nàng tìm tới Thiên Hà, biểu lộ nàng cảm tình. Nàng một mực thích Thiên Hà, nhưng mà Thiên Hà ở phương diện này bởi vì rất sớm cha mẹ qua đời. Một mình hắn ở trong núi sinh hoạt, cũng không biết những thứ này tình yêu nam nữ, vẫn không rõ đối phương chân ý, chỉ cho là bằng hữu lúc này cảm tình, không làm ra phản ứng gì hả? Liễu Mộng Ly liền nhảy vào yêu giới kết giới, chờ đến Thiên Hà muốn đuổi theo đi qua, bởi vì hắn là loài người, bị yêu giới kết giới ngăn trở, dĩ nhiên là không có cách nào thông qua. Vân Thiên Hà, Hàn Lăng Sa, Mộ Dung Tử Anh ba người, vì tìm về Liễu Mộng Ly, tìm được trong môn phái Gió Mát Giản hai vị trưởng lão hỗ trợ. Bọn họ biết được, nhân loại chỉ cần đi quỷ giới bắt được ế âm chi, liền có thể mơ hồ chủng tộc giới hạn, tiến vào yêu giới. Ba người tại chỗ đi trên đường, tiến vào quỷ giới trước, ở Bất Chu Sơn Thượng làm quen Hàm Trúc Chi Long. Thông qua khảo nghiệm, Hàm Trúc Chi Long rất thưởng thức Thiên Hà, vì vậy cho hắn thần long hơi thở. Đây là nhất âm nhất dương hai loại khí tức. Bởi vì Thiên Hà cha mẹ huyết mạch nguyên nhân, hắn là không sợ âm, không sợ dương thể chất đặc thù, có thần long hơi thở sau, là có thể trường sinh bất lão. Tiến vào quỷ giới sau, Thiên Hà gặp được cha vong hồn, biết năm đó tất cả mọi chuyện chân tướng, mà Hàn Lăng Sa đang thoát đi quỷ giới trên thuyền, cũng nhìn được Lai Bá Phụ. Nàng mới biết nàng và tộc nhân đoàn mệnh nguyên nhân bọn họ đều là đào mộ tặc, đã quấy rầy vong linh, át gặp thiên khiển. Những tộc nhân khác cũng ở đây quỷ giới còn lại địa phương chuộc tội. Vì vậy bọn họ nhất tộc nhân cũng không sống qua 30 tuổi. Hơn nữa chết còn phải ở âm phủ làm khổ dịch, dùng để trả nợ, biết chân tướng của sự tình. Hơn nữa Hàn Lăng Sa bởi vì là trí âm chi thể, ở Thanh Loan đỉnh Thiên Hà cha mẹ trong mộ với Thiên Hà lần đầu gặp nhau thời điểm, Vọng Thư Kiếm cũng đã nàng là ký chủ, cho nên bây giờ Huyền Tiêu trợ giúp Túc Giao sử dụng Vọng Thư Kiếm, cũng cắn trả thân thể nàng, khiến cho hắn càng ngày càng yếu. Nàng ngược lại thản nhiên, quyết định với Thiên Hà, Tử Anh đồng thời ngăn cản Huyền Tiêu đám người mưu đồ. Bởi vì Thiên Hà cẩn thận ở trong núi sinh hoạt, giỏi về dùng cung, vì vậy Hàn Lăng Sa thuyết phục Thiên Hà cùng Tử Anh cũng mạo hiểm tự thân lại giảm tuổi thọ nguy hiểm, đi phong thần lăng, chỉ vì đem uy lực to lớn thần khí hậu nghệ xạ nhật cung lấy trộm đi ra, đưa cho thiên hà, tốt ứng phó sau đó chiến đấu. Đương nhiên còn một nguyên nhân khác, Hàn Lăng Sa đã sớm thích thiên hà, tha hy ngắm dù là chính mình không hề, bởi vì này đem cung, thiên hà cũng có thể vĩnh viễn nhớ nàng. Làm vân thiên hà biết được Hàn Lăng Sa các loại, nàng thọ nguyên không dài, còn là hắn như vậy hao tổn, luôn luôn không dành tình hình thiên hà cũng cảm động giống như một hài tử như thế lệ rơi đầy mặt. Hắn lần đầu tiên đối với Hàn Lăng Sa cái loại này tình cảm khác thường sinh ra tính quyết định biến. Hóa, ba người hết thảy chuẩn bị xong sau đó, thành công tiến vào yêu giới, gặp được đã trở thành thiếu chủ Mộng Ly, thấy Mộng Ly không việc gì, bọn họ cũng coi như yên tâm. Mà lúc này đây, Huyền Tiêu bởi vì được Hy Hòa kiếm cắn trả, hơn nữa ba cái cường đại hàn khí mâu thuẫn, đã tẩu hỏa nhập ma, vào tà đạo, đồng thời, Huyền Tiêu thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, yêu giới kết giới ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, rất nhanh thì bị đột phá, Quỳnh Hoa đệ tử lần nữa xông vào yêu giới, cổ động cướp đoạt tràn đầy linh lực tử tinh thạch, cũng xô lớn chu diệt yêu giới yêu loại, Mộ Dung Tử Anh ngăn trở bọn họ. Bọn họ vu cáo ngược Tử Anh là phản đồ, muốn giết hại Tử Anh, nhưng là lại không phải là Tử Anh đối thủ. Cuối cùng có một đệ tử thừa dịp Tử Anh không chú ý, muốn đánh lén hắn, vẫn đối với Tử Anh rất kính ngưỡng hoài sóc thay hắn cản một kiếm mà chết. Chuyện này đưa đến Tử Anh bực tức quyết định thối lui ra đã vào tà Quỳnh Hoa phái. Huyền Tiêu, Túc Giao các loại Quỳnh Hoa phái môn nhân, rốt cuộc tranh đoạt đủ tử tinh thạch, bọn họ lúc này mới đem song kiếm kết thành võng kiếm triệt hồi. Yêu giới được giải thoát, Liễu Mộng Ly cũng thay thế mẫu thân nàng Thiền U trở thành một đời mới yêu giới chi chủ. Vì vậy Mộng Ly không thể không rời đi thiên hà, đi thực hiện nàng chức trách. Thiền U nhìn ra nữ trong lòng nhi đối với thiên hà cảm tình. Nàng dùng pháp lực làm Liễu Mộng Ly phân thân, thay thế nàng đi theo thiên hà đám người. Cái này phân thân chỉ là Mộng Ly cùng thiên hà bọn họ nhất đoạn trí nhớ. Nếu như bọn họ đem Mộng Ly quên mất, kia đến thời điểm cái này giả Mộng Ly đem sẽ tiêu tan. Giữa bọn họ đầy đủ mọi thứ liên lạc đem sẽ vĩnh viễn đoạn tuyệt. Sau đó, thiên hà, Lăng Sa, Tử Anh cùng với Liễu Mộng Ly phân thân đồng thời trở lại Thanh Loan Đình, bắt đầu tìm phá giải song kiếm phương pháp, lấy ngăn cản Huyền Tiêu cùng Quỳnh Hoa phái phi thăng. Ở Thanh Loan Đình, thiên hà ở trong phòng nhỏ, Lăng Sa đối với thiên hà biểu lộ hy vọng có thể với thiên hà đồng thời quảng đời cuối cùng ở Thanh Loan trên đỉnh núi. Nơi này liên quan đến một cái chủ yếu tình tiết, đó chính là như thế nào chiến thắng Huyền Tiêu vấn đề. Vọng Thư Kiếm và Hy Hòa Kiếm là lớn nhất trở lực, mà thực tế Vọng Thư Kiếm ký chủ là Hàn Lăng Sa. Vì vậy Vân Thiên Hà cùng Tử Anh thương nghị muốn ngăn cản Huyền Tiêu cùng Quỳnh Hoa phái phi thăng, chủ yếu vẫn là muốn đoạt lại Vọng Thư Kiếm, tránh cho Huyền Tiêu tiếp tục sử dụng Vọng Thư Kiếm, để cho Hàn Lăng Sa thân thể bị tiếp tục cắn trả. Hai người lừa gạt đến Hàn Lăng Sa âm thầm thương nghị chuyện này thời điểm, bị nàng nghe được, nàng liền nói lên nếu là mạo hiểm đi ngăn cản Huyền Tiêu cùng Quỳnh Hoa phái, còn không bằng nàng tự sát, để cho Vọng Thư Kiếm mất đi ký chủ. Cái này cùng đề nghị hù dọa thiên hà cùng Tử Anh. Hai người đối với nàng một phen khuyên giải, bởi vì này dạng chỉ là trì hoãn Huyền Tiêu cùng Quỳnh Hoa phái kế hoạch. Chờ đến bọn họ lần nữa tìm được ký chủ, vậy theo cũ trong buổi họp diễn chuyện này, sau đó, ba người đạt thành nhất trí, liền thừa dịp ngay đêm đó chạy tới trải qua đại chiến sau rách nát không chịu nổi Quỳnh Hoa phái. Ở chỗ này cùng Huyền Tiêu, Túc Giao đám người xảy ra đại chiến, mặc dù Huyền Tiêu đi vào tà đạo, nhưng còn giữ một chút lương tri, nhìn hắn đọc cùng thiên hà tình huynh đệ, không có đối với thiên hà hạ sát thủ, thiên hà bị trọng thương, đã không cách nào ngăn cản hết thảy, mà cùng lúc đó, Quỳnh Hoa phái đã phi thăng tới thiên quang chỗ, sắp tiến vào tiên giới, mà lúc này đây, tối nhân vật thần bí, thiên thần cửu thiên huyền nữ xuất hiện, báo cho biết Huyền Tiêu còn có toàn bộ Quỳnh Hoa phái đệ tử. Nói hắn đã vào tà, không cho phép thành tiên, cũng đem toàn bộ Quỳnh Hoa phái các đệ tử nhân cách trước đến Đông Hải chỗ sâu nhất. Về phần phi thăng Quỳnh Hoa phái, là sẽ bị thiên hỏa thiêu hủy, nhân loại cùng yêu giới chém giết ngươi chết ta sống. Cuối cùng thần tiên đi ra chủ trì công đạo, trừng phạt phạt ác nhân, có thể nói chính nghĩa có lẽ sẽ tới trễ, nhưng lại sẽ không vắng mặt. Nhưng không thể nghi ngờ cũng là một loại thật sâu châm chọc. Không gì không thể, thần tiên. Tại sao ở hết thảy phát sinh trước, hoặc là chính phát sinh thời điểm sẽ tới ngăn cản, uổng công để cho nhiều như vậy sinh linh bỏ mạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.